Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, thấy cứng. Ta chỉ là muốn nói vài lời mà thôi. Hàn ca có chút bất đắc dĩ nói, ta này không chậm trễ ngươi nói chuyện a. Triệu Khuynh Thành ngưỡng hạ đầu, trên tay động tác cũng không ngừng. Thế nhưng là chậm trễ ngươi nói chuyện. Ta tạm thời không muốn nói chuyện, đừng làm rộn, đừng đắn một chút. Hàn ca muốn đem nàng kéo lên, nhưng Triệu Khuynh Thành hoàn toàn chưa thức dậy ý tứ. Một tia ý thức cầm Hàn ca y phục kéo xuống. Ngươi thực muốn cự tuyệt sao? Ta bây giờ là tâm tình hảo mới giúp ngươi làm cho. Khác đều ta cải biến chủ ý. Ngươi muốn cũng không chuẩn bị cho ngươi. Ta cũng không phải là chỉ sợ dùng nửa người dưới suy. Nghĩ động vật, thứ này khống chế không ta. Nhanh chóng đứng lên, cầm nói hết lời lại nói. Ta liền không nổi. Triệu Khuynh Thành cố chấp địa hừ một tiếng. Ngươi đừng cử động, bằng không thì ta thực tức giận. Hàn ca thấy thế, cũng liền mặc kệ nàng. Ngồi ở trên cái ghế, để cho ghé vào giữa hai chân Triệu Khuynh Thành chính mình đi chơi. A-T, sau một khắc, Hàn ca bỗng nhiên ngược lại rút một luồng lương khí. Phản xạ có điều kiện đem Triệu Khuynh Thành đầu nhắc tới. Có thể hay không nhẹ một chút? Không có ý tứ, ta vừa quá kích động, hội cẩn thận một chút. Triệu Khuynh Thành lau lau miệng, cười lần nữa dưới chôn đầu. Hàn ca cảm giác, cảm thấy nàng trong ánh mắt có vài phần giảo hoạt về. Cảm thấy không khỏi có chút khó hiểu. Ở chung lâu như vậy, Triệu Khuynh Thành trả lại chưa từng phạm qua lớn như vậy, sai lầm. Như thế nào cảm giác như là cố ý đâu này? Vì vậy tại Triệu Khuynh Thành cái miệng nhỏ nhắn nhanh đến thực hiện được thời điểm. Hàn ca vội vàng đem nàng đẩy lên. Không cần, nhanh chóng đứng lên. A, ngươi có phải hay không giận ta? Triệu Khuynh Thành cong lên hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất vẻ, sáng ngời trong mắt to lại mờ mịt thượng một tầng hơi nước. Hàn ca trong chớp mắt không nói gì, nữ nhân quả nhiên đều là thủy tố, này nói khóc liền khóc, vốn là nàng xa hố chính mình, hiện tại làm cho giống như là mình làm chuyện sai. Không có chuyện, Hàn ca không quan trọng địa vẫy vẫy tay. Này có cái gì tốt tức giận, vậy ngươi để ta cho ngươi thêm hảo hảo an ủi một chút. Để ta bù đắp mình một chút phạm sai lầm đi. Hàn ca cũng không biết gia hỏa này bây giờ là đang giả bộ ủy khuất. Còn là nó vốn đang cố ý xa hố chính mình. Bất quá hắn còn là vô ý thức dao động ngẩng đầu lên. Hôm nay không chơi cái này, ta cũng mệt mỏi, hồi đi ngủ a. Thế nhưng là ta hôm nay chính là rất muốn ăn. Thế nào? Triệu Khuynh Thành cố chấp địa ngang cái đầu. Hàn ca nghĩ một chút. Ánh mắt quét về phía góc tường. Ngón tay cũng theo chỉ đi qua. Vừa vặn hôm nay mua 2 cân chuối tiêu. Ngươi xem một chút có đủ hay không ăn. Vậy thì, chuối tiêu ít nhất so với ngươi cứng rắn. Nhờ cậy ngươi vuốt lương tâm mình nói chuyện được không? Hàn ca đột nhiên bất mãn. Triệu Khuynh Thành dùng sức trừng mắt Hàn ca, lập tức đem tay để ở trước ngực to lớn lương tâm thượng dùng sức sờ vài thanh. Ta không chỉ có thể vuốt lương tâm nói chuyện, ta có thể ngậm lấy lương tâm nói chuyện. Ngươi tin hay không? Ta tin. Hàn ca vội vàng vẫy vẫy tay. Bất quá ngươi còn là khác biểu diễn. Hừ. Triệu Khuynh Thành quay người đi góc tường cầm cùng chuối tiêu. Tại Hàn ca đăm đăm trong ánh mắt, nàng chuối tiêu mở mạnh bình tĩnh địa ăn xong, mà mới đi đến Hàn ca trước mặt hé miệng cười rộ lên. Đi, ta không đùa nghịch ngươi, đừng đắn một chút a. Vừa mới dứt lời, nàng liền đưa tay ôm lấy Hàn ca, hai người khuôn mặt dán cùng một chỗ. Hàn ca thuận thế hôn nàng vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng khêu lấy, mỗi người trên người điểm mẫn cảm không đồng nhất, nhưng Triệu Khuynh Thành lỗ tai là tuyệt đối là một cái trong số đó. Triệu Khuynh Thành nhất thời liên tục địa thở gấp vài tiếng. mềm mại thân thể cũng giống như cá trạch dán tại Hàn Ca trên người không an phận địa vặn vẹo lên. Sau đó nàng cầm Hàn Ca đầu quay tới, mị nhãn như tơ địa nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta có thật nhiều ngày không có làm a? Như thế nào, ngươi rất hưng phấn sao? Hàn Ca cười nói, ngươi cứ nói đi. Triệu Khuynh Thành mặt hồng hào lấy khuôn mặt nhẹ nhàng xung đột hạ thon dài cặp đùi đẹp. Nếu như ngươi nghĩ hiện tại đã có thể trực tiếp tiến nhập chính đề, có nghĩ là muốn nha? Những cái này xác thực có thể cho ba ba quá trình kiến tạo hài lòng bầu không khí, kích thích đối phương dục vọng. Không nóng nảy, Hàn Ca cười quay xuống đầu, đầu hơi hơi buông xuống. Hai người lửa nóng bờ môi liền dán cùng một chỗ, từ ôn nhu dần dần cuồng nhiệt. Hơn 10 sau, Triệu Khuynh Thành đã dục hỏa phần thân, da thịt đều tràn lan lên nhàn nhạt, sắc mặt ửng đỏ. Hàn Ca lại vẫn không có tiến nhập chính đề ý tứ. Ngươi đến cùng trả lại có cần phải tới? Triệu Khuynh Thành thở hổn hển thúc giục nói. Không nóng nảy, Hàn Ca tiếp tục lắc đầu. Triệu Khuynh Thành nhanh cắn chặt miệng môi dưới. Nàng minh bạch, Hàn Ca đây là tại trả thù chính mình vừa rồi cắn hắn cử động. Gia hỏa này cũng quá mang thù. Tiền diễn xuất đã lâu như vậy, hắn chính là không giúp đỡ giải quyết. Nghĩ tới đây, Triệu Khuynh Thành tự nhiên bất mãn, đẩy ra Hàn Ca muốn xuống giường. Ngươi đi a. Hàn Ca vội vàng kéo lại tay nàng. Ngươi buông ra, ta đi cầm một cây nhang tiêu. Triệu Khuynh Thành phẫn uất mà nói. Hàn Ca đột nhiên cười ra tiếng, sau đó đem nàng kéo trở về dùng sức áp dưới thân thể. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca cầm Ninh Hàm Vi gọi vào văn phòng. Hàm Vi, về sau bài hát này có thể tuyên bố, bởi vì không lâu sau ta cũng sẽ để cho Tịch Nặc các nàng trước phát một đầu thêm nhiệt đơn khúc. Người bài hát này còn là điểm tâm sáng phát a, bằng không thì muốn cùng các nàng xung đột. Ta minh bạch. Ninh Hàm Vi cười gật gật đầu. Cụ thể sự tình không cần ta thao tác a? Không cần, ta để cho Tiểu Hạ tới an bài. Cùng âm nhạc bình đài cùng chúng ta nối tiếp người phụ trách chào hỏi là được. Đại khái 12 giờ chính thức online. Đúng lúc này, trên mặt bàn máy riêng bỗng nhiên vang lên. Cú điện thoại này đều là nội bộ nhân viên đánh. Hàn Ca chuyển được, là trước sân khấu thông báo hắn Minh Nhạc đã đến công ty. Ninh Hàm Vi thấy thế, biết Hàn Ca còn có chuyện, vì vậy rời đi trước. Rõ ràng Nhạc tiến Hàn Ca văn phòng liền 2 giờ không có xuất ra, bởi vì Hàn Ca theo đạo hắn biểu diễn liên quan đồ vật. Tuy hắn biểu diễn thiên phú phi thường tốt, một ít cơ sở lý luận tri thức hắn cũng có đọc lướt qua. Chung quy hắn cũng ở ngành giải trí lăn lộn 5 năm, đập qua một ít MV, đạo diễn tự nhiên sẽ cùng hắn đơn giản giảng một ít tri thức. Theo như hắn nói, lúc trước cái kia nói hắn hành động thiên phú hảo đạo diễn liền chuyên môn cho hắn chỉ đạo qua biểu diễn, có lẽ đây cũng là hắn hành động trình độ tương đối cao nguyên nhân. Bất quá những cái này đúng là vẫn còn không bằng hệ thống cho tri thức toàn diện. Nhất là nó có thể phát hiện một đoạn biểu diễn trong tồn tại sở hữu khuyết điểm. 2 giờ, Minh Nhạc mới từ văn phòng xuất ra, vẻ mặt sướng khoái, hắn chỉ cảm thấy được lợi không nhỏ. Cảm giác Hàn Ca ở phương diện này tựa hồ so với lấy trước kia cái đạo diễn còn muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Đón lấy Hàn Ca liền liên hệ Từ Văn nói, để cho hắn và Minh Nhạc gặp mặt hảo hảo câu thông một chút. Chung quy về sau chính là bọn họ lưỡng hợp tác quay phim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.